Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 trong bộ truyện Mộng Phù Hoa của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi xác định mối quan hệ giữa mình cùng với A Lâm, Quỳnh đã gạt bỏ mọi suy nghĩ thực dụng trước đây của mình sang một bên để quyết tâm cùng với A Lâm hướng về một cuộc sống gia đình trong tương lai tràn ngập hạnh phúc. Mặc dù phía trước cô còn biết sẽ còn rất nhiều vất vả trông gai, nhưng cô tin rằng với sự cố gắng của mình cùng với A Lâm thì các cô sẽ xây dựng được một gia đình và một cuộc sống ấm no, đầy đủ. Thế nhưng ước mơ đó của Quỳnh không dễ gì thực hiện được, bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông Trần Vĩ đã khiến mọi giấc mơ đó càng trở nên xa vời hơn. Anh ta có ý với cô, muốn cô trở thành tình nhân của mình, nhưng cô lại quá yêu A Lâm và không chấp nhận điều đó. Chính sự việc này đã khiến cho Trần Vĩ vô cùng tức giận. Anh ta tìm mọi cách để tiếp cận cô, để ép buộc cô, thậm chí là lôi đứa em trai bệnh tật của cô ra để làm vật trao đổi. Thế nhưng với ý chí kiên định của mình, Quỳnh đã từ chối. Mặc dù tìm mọi cách nhưng không có được Quỳnh, thế nên Trần Vĩ đã tìm một biện pháp vô cùng hèn hạ để ép buộc cô. Và liệu rằng sau sự việc đó, tình yêu giữa Quỳnh và Lâm sẽ còn gặp phải những biến cố gì nữa? Liệu rằng hạnh phúc của họ muốn hướng đến có thành công hay không? Ngay sau đây, các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo của tập 5 câu chuyện này nhé. Đầu óc vì uống quá nhiều rượu đã bắt đầu đau nhức, bây giờ lại thêm cơn nóng hầm hập trong người thi nhau kéo đến hành hạ nữa, nên toàn thân tôi chẳng mấy chốc đã trở nên mềm oặt đến mức không còn một chút sức lực nào hết cả. Thậm chí đến việc mở lớn mắt hơn để nhìn rõ xem trước mặt có thật là Trần Vĩ hay không, tôi cũng không thể làm được. Lúc này tôi chỉ biết mình đang gặp phải chuyện gì mà cả người trở nên như vậy. Tôi chỉ biết da thịt mình ngứa ngáy, chẳng khác gì có hàng vạn con kiến bỏ đi bỏ lại thì nhau gặm nhấm mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm cho tôi run rẩy mất kiểm soát. Tệ hơn nữa, nhiệt độ tỉnh rét lúc này hạ xuống rất thấp, nhưng tôi lại cảm thấy nóng vô cùng. Cái nóng ấy nó khó chịu đến mức tôi chỉ muốn lột hết quần áo trên người ra thôi. Bắt lấy cánh tay của người đang ôm lấy mình, cánh mũi cọ lên cọ xuống, ô mê ngửi mùi thơm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, miệng tôi mấp máy đầy thống khổ. Tôi nóng, nóng quá. Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên sờ soạn khắp lồng ngực săn chắc của Trần Vĩ làm loạn. Môi cũng không an phận trượt lên cổ mắt lạnh của anh ta, cắn mút liếp láp, hành động vô cùng cản rỡ. Người anh ta rất thơm, da thịt nơi dương quai xanh lại rất nhẵn. Chẳng biết có phải là do được bảo dưỡng tốt hay không, hay là tự nhiên mà có được như thế này. Chỉ biết rằng nó làm tôi mê đắm rồi. Nó khiến cho cơn ngứa ngáy trong tôi dịu vợi đi, ít nhất so với hồi nãy không còn khó chịu nhiều như trước nữa. Thế nhưng cũng là dịu đi một chút thôi, chứ không hề dắt tắt được hết dục vọng đang lớn dần trong người tôi lúc này. Mồ hôi trên trán và cánh mũi xuất hiện từng tầng. Tôi khó nhọc trên hừ hừ trong cổ họng, một tay vòng lên ôm lấy cổ của Trần Vĩ, một tay giết lấy cánh tay anh ta, kéo lên đặt lên eo của mình, nức nở nghẹn nghẹn đầy mời gọi. Tôi... giúp tôi với, chỗ nào cũng nóng hết. Trần Vĩ bị tôi chiếm tiện nghi, chẳng biết có tức giận hay không. Nhưng ngay lúc này tôi cũng lờ mờ cảm nhận được hơi thở của anh ta rơi trên cổ mình nóng bỏng không kém. Thậm chí bàn tay vừa nãy còn buông lỏng, bây giờ đã siết chặt lấy da thịt bên trong lớp áo len của tôi bóp mạnh, giống như muốn vắt chúng ra nước vậy. Để rồi vài giây sau, tôi nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc gọi tên của mình. Quỳnh, em có biết tôi là ai không? Hành lang vệ sinh vắng lặng, không có người qua lại. Chiếc đèn trần trên cao cũng mờ nhạt, hắt lên sừng má đầy nam tính của Trần Vĩ, khiến cho anh ta trong phút chốc trở nên đẹp, giống hệt như một bức tượng đầy cao ngạo vậy. Đẹp đến chón lóa con mắt, đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy đây đều là ảo mộng không phải là chân thực, thậm chí còn hút luôn cả hồn tôi vào, đến bên trong mê cung lạc lối để không tìm thấy con đường ra. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng phân biệt nổi được đâu là đúng sai, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc mình ghét người đang ôm mình như thế nào nữa. Thậm chí đến cả A Lâm, tôi cũng không thể nhớ nổi nữa. Tôi chỉ biết lúc này, tôi muốn làm mọi cách để ngọn lửa trong lòng nhanh chóng được dập tắt. Nếu không tôi chẳng biết mình sẽ chịu đựng và gắng gượng được đến bao giờ. Dục vọng càng làm cho lý trí lu mờ. Tôi trườn người đè lên người Trần Vĩ, đưa cánh tay ra túm lấy cổ áo anh ta giật mạnh, để nỗi lòng bàn tay đỏ ửng hết cả lên. Thế nhưng mà giật mãi, cũng không thể nào cởi được chiếc cúc áo. Tôi bắt đầu trở nên tức tối, miệng lẩm bẩm. Tôi muốn, chết tiệt, hãy giúp tôi. Trần Vĩ không ngăn cản việc tôi ngồi trên người anh ta, cũng không tức giận việc tôi làm bộ quần áo đắt tiền trở nên nhỏ nát. Ngược lại nhìn thấy tôi rệu rã hướng tình như vậy, anh ta bắt đầu cảm thấy hài lòng với thái độ cầu xin này của tôi. Khóe miệng mỉm cười, ngón tay đầy cằm tôi ngẩng lên đối diện với mình rồi sắp giọng. Nhìn kỹ xem, tôi là ai? Dục vọng bị đẩy đến cực điểm, khiến tôi gần như muốn phát điên lên rồi, nên đầu óc bây giờ nào nghĩ được gì nữa. Tôi biết hiện tại trước mặt mình có một người đàn ông cực phẩm. Mùi hóc môn của anh ta làm tôi say đắm. Và hơn hết tôi muốn sờ, muốn quấn quýt với cơ thể sán chắt sau lớp quần áo vướng víu kia. Thế nên tôi kiên quyết lắc đầu. Giúp tôi. Tôi thật sự không chịu nổi. Giọng nói yếu ớt mang theo bao nhiêu sự cầu xin. Sau một hồi cũng làm cho Trần Vĩ không thể chờ đợi thêm được lâu. Anh ta cúi đầu xuống, cắn vào môi tôi một cái đầy trừng phạt. Sau đấy không chần chừ ôm chặt lấy cơ thể tôi, đi thề lấy một căn phòng của nhà hàng, từng bước đều mang theo vẻ vội vã. Đi một lúc cũng đến nơi cần đến. Mở cửa ra, tôi còn đang định đưa tay lên bật đèn thì bỗng dưng cả người bị Trần Vĩ ôm lấy, đè lên phía sau cánh cửa. Hơi thở nóng trực phả lên mặt. Trong bóng tối, anh ta cứ thế bắt nạt tôi, hùng hăng ngậm lấy môi tôi, chà sát từ bên trong rồi đến quăng miệng. Quấy bảo điên cuồng từng chút cướp hết đi hơi thở. Mà tôi thì không còn sức để phòng bị nữa. Đã vậy bị dục vọng chi phối lên, cũng chẳng hề có ý định nào phản kháng hết. Ngược lại bản thân cũng ngửa cổ nghênh đón từng nụ hôn của anh ta rơi xuống. Nụ hôn kéo dài vài phút, Trần Vĩ bắt đầu cạy mở đôi môi tôi, không nặng không nhẹ cắn vào đầu lưỡi một cái. Cảm giác hơi đau, làm cho tôi không kiềm chế được mà rên lên từng tiếng, vừa thỏa mãn lại vừa thống khổ. Đặc biệt là càng ham muốn nhiều hơn. Da thịt người đàn ông này đều rất nóng, nhất là hơi thở ẩm ướt giữa hai bờ môi, giống như hơi nước bốc lên từ nước sôi vậy. Mặc dù bản thân trải qua rất nhiều lần quấn quýt triền miên gần gũi, nhưng tôi vẫn không chịu nổi cảm giác sắp nghẹt thở như hiện tại. Đầu óc mơ hồ, sức lực toàn thân đều theo cảm xúc đầu lưỡi bị bòn rút dần dần, hô hấp khó khăn ngắt quãng từng hồi. Nếu không phải cánh tay mạnh mẽ của Trần Vĩ đang siết chặt lấy mình, thì tôi sợ bản thân sẽ trượt ngã xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi. Càng lúc đôi môi càng bị ngấu nghiến đến đau nhói, thế nhưng tôi lại không thể cảm thấy đau một chút nào cả, mà còn cực kỳ hưng phấn và thỏa mãn. Mỗi lần đầu lưỡi của Trần Vĩ lướt trên da thịt là mỗi lần để lại đó những vết tích đỏ như dâu tây, kích thích ham muốn của tôi bùng nổ ngay tức khắc. Cơ thể vặn vẹo, tôi điên cuồng sờ soạn lồng ngực săn chắc của anh ta, miệng lại rên nỉ non cầu xin. Có lẽ lời nói của tôi quá gợi tình, quá mời gọi, nên sau khi vừa dứt, anh ta ngay lập tức ôm tôi về phía chiếc giường. Thân hình cao lớn đè lên người tôi sát đến mức chẳng còn một kẽ hở. Từng ngón tay du ngoạn kích thích sự ham muốn trong cơ thể như bị thiêu đốt. Thần trí tôi bị lu mờ, không thể suy nghĩ được điều gì cả. Chỉ biết cảm giác sung sướng này quá dễ chịu. Càng làm, càng mong muốn làm nhiều hơn. Càng làm càng thấy đê mê, không chịu nổi. Quỳnh, mở mắt ra nhìn tôi. Trần Vĩ cất giọng ra lệnh. Anh ta bắt đầu kéo dài nụ hôn xuống dưới, một tay vân vê má tôi, một tay cởi từng chiếc cúc áo của tôi. Đến khi lớp áo ngoài cùng với chiếc áo ngực bị cởi ném hết sang một bên, người đàn ông đó bắt đầu cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng, hết dài nhẹ lại mút mạnh, làm tôi cảm giác mình hít thở có một chút khó khăn. Thế nhưng tôi vẫn không bảo anh ta dừng lại, bởi cảm giác đè nén mang theo chút nặng nề khó thở này khiến lỗ chân lông cả người tôi đều kêu gào, muốn nhiều hơn nữa, muốn thật nhiều. Da thịt nóng hầm hập dính vào nhau, dưới việc liếm mút thỏa thích của Trần Vĩ, toàn thân tôi trở nên tê tái, khó chịu khác thường. Mười đầu ngón tay vô thức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh ta vần vò. Tôi cũng điên loạn đặt nụ hôn của mình lên da thịt nóng rực đầy mồ hôi ấy. Toàn chân run rẩy như là bị co giật, đầu óc trống rỗng. Thậm chí, đến lúc cuộc dây dưa dừng lại, cảm giác được ý chí và cơ thể của mình đã đắm chìm. Nơi giữa hai chân tôi còn tiết ra một dòng nhiệt ấm áp. Cảm nhận được ngón tay của người đàn ông vuốt ve dọc bắp đùi mình, di chuyển lên trên. Toàn thân tôi tự động muốn co lại trốn đi. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị anh ta mạnh mẽ tách hai chân ra. Vài giây sau, và đàn ông cứng rắn lại bắt đầu kích thích. Không chịu đi vào, mà gan lì hành hạ bên ngoài. Tôi đến mức toàn thân muốn nổ tung. Hơi thở gấp gáp, đầy vội vã, bởi vì khát tình của tôi. Giọng nói vụn vặt trong tiếng rên. Tôi... Đừng hành hạ tôi nữa. Cả người cong lên vặn vẹo. Trần Vĩ đưa hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt tôi. Cánh mũi lấm tấm mồ hôi, chạm hết lên cánh mũi tôi. Ngữ điệu anh ta khàn đặc. Đoán chừng cũng sắp không chịu được như tôi đến nơi rồi. Quỳnh à, muốn lắm sao? Tôi gật đầu như là mổ thóc. Muốn, tôi muốn. Vậy thì tôi cho em. Vừa nói, Trần Vĩ vừa đưa tay lên vuốt má tôi một đường. Tôi cũng đợi ngày này lâu lắm rồi. Nói xong, phía dưới tôi cũng nhanh chóng cảm nhận được Trần Vĩ đang bắt đầu chen nơi cánh hoa, tìm lối đi vào. Thú thật lúc đó tôi điên lắm rồi. Tôi chỉ muốn rướn người lên để nuốt trọn. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì điện thoại đặt trên tủ trên vang lên từng hồi réo rắt. Tiếng chuông rất lớn, kéo hành động của người đàn ông trên người tôi dừng lại. Kéo thần trí u mê bị dọc vọng chi phối của tôi, bắt đầu lờ mờ tìm lại được một chút tỉnh táo. Vườn tay cầm lấy chiếc khăn quấn lấy thân thể trắng muốt đầy dấu hôn. Tôi thở dốc chống tay ngồi dậy, dựa người vào thành giường. Cắn mạnh đầu lưỡi để giữ lấy bình tĩnh, không cho dục vọng chi phối. Mí mắt nâng lên nhìn bóng lưng cách mình một đoạn. Tôi nhíu mày mất mấy giây, sau đó tinh thần bắt đầu trở nên hoảng hốt. Bởi vì tôi nhận ra, người kia không phải là Âm Lâm của tôi. Tuy bóng lưng đó thật lớn, thật quyến rũ, nhưng làn da anh ta là một màu đen đồng, chứ không phải được chăm sóc tỉ mỉ đến trơn nhẵn. Còn mùi hương nữa, trên người anh là mùi dầu mỡ với mùi hoắc hương. Còn người này, từ tốn cách tôi một khoảng lại là mùi nước hoa của các hãng đắt tiền. Hình ảnh càng trở nên rõ nét, khuôn mặt Trần Vĩ cũng được phóng đại lên. Lồng ngực tôi giống như bị đâm xuống một nhát bởi lưỡi dao sắc nhọn. Tôi hô hấp khó khăn, hốc mắt cay rẻ. Chẳng rõ lệ đã rơi xuống từ bao giờ, đôi môi trắng bật run rẩy. Anh, chúng ta. Trần Vĩ không thay đổi sắc mặt. Anh ta cứ khỏa thân như vậy tiến lại gần chỗ tôi hơn. Tiếng nói lôi cuốn đầy hấp dẫn như tiếng của ma quỷ. Cơ thể luân phiên không ngừng vang lên quanh quẩn bên tai. Chúng ta tiếp tục. Không. Tôi lắc đầu yếu ớt, cánh tay ra sức đẩy người đàn ông trên người mình cách xa ra. Mặc dù thâm tâm biết điều ấy bây giờ chẳng có một chút hy vọng nào cả. Không. Tôi... Anh sao lại thế này? Trần Vĩ nhíu mày. Khóe môi anh ta lượn lờ trước cánh môi tôi, thì thoảng còn chạm nhẹ đẩy mơn trớn. Em không nhớ gì sao? Là em mời gọi tôi, chúng ta mới làm được một nửa. Không, tôi nhất định không phải như anh nói. Ngoan, tôi biết em còn khó chịu, để tôi giúp em. Trần Vĩ nói đúng, quả thật trong người tôi lúc này rất khó chịu. Mặc dù hiện tại có tỉnh lại được 2 phần rồi, nhưng 8 phần còn lại trong người vẫn còn thừa sức khống chế. Thêm nữa bây giờ chỉ cần anh ta muốn, tôi cũng không thể chạy trốn được. Ngược lại còn càng kích thích dục vọng của ngày này lớn hơn. Sau đó bản thân kiểu gì cũng sẽ bị phát đến cạn nước. Thế nhưng tôi không thể phản bội lại A Lâm. Không thể phản bội đi tình yêu của chúng tôi được. Thời gian qua khó khăn lắm anh mới chấp nhận, không nhìn đến những người xung quanh, để một lòng một dạ với hạnh phúc đang có. Tôi không muốn sự khăng khít ấy bị phá vỡ, chỉ vì một phút của mình không tỉnh táo như thế này. Không được, nhất định là không được. Tôi lắc đầu thật mạnh, lại cắn sâu vào đầu lưỡi của mình. Giọng nói run run cất lên theo từng hơi thở nặng nhọc. Đừng động vào tôi. Tôi cần điện thoại. Trần Vĩ vẫn bình tĩnh như không. Anh ta đưa tay giữ lấy gáy tôi. Mặc kệ tôi dãy dụa như thế nào, cũng dùng sức đè tôi xuống giường. Đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống, kéo theo đó là giọng lạnh lẽo. Điện thoại của em tôi đã ném đi rồi. Nghe anh ta nói vậy, cơn giận dữ trong người tôi bùng nổ ngay lập tức, đôi mắt nhìn chằm chằm đầy phẫn nộ. Hận không thể giơ tay tát vào cái bàn mặt kiên ngạo kia mấy cái. Anh tránh ra, buông tôi ra. Vũ Quỳnh, Tôi trước nay là người chẳng bao giờ muốn cùng ai thỏa thuận điều gì, nhất là em. Em càng bướng, tôi càng muốn tức giận. Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm, nụ cười nhếch lên đầy thống khổ, nhưng vẫn không giấu được sự mỉa mai. Trần Vĩ, anh thiếu đàn bà đến như thế ư? Tôi chỉ cần em thôi. Nhưng tôi ghê tởm anh. Im đi. Trần Vĩ bị tôi khiêu khích đến mức giận tái cả mặt. Anh ta hung hăng cắn xuống môi tôi, một tay đặt trên ngực tôi bóp mạnh, bóp đến mức tôi đau đến ứa nước mắt. Em bảo tôi muốn tôi buông em ra. Được, tôi đây cũng muốn xem rốt cuộc em có bản lĩnh như thế nào thoát khỏi được giường của tôi. Nói xong, Trần Vĩ quả thực ngồi dậy. Anh ta là vơi lấy chiếc khăn quấn ngang hông của mình, xong xuống chiếc ghế tình yêu nhàn nhã, hút từng hơi thuốc. Mà tôi thì cả người vẫn trần truồng nằm đó, sức lực mất hết. Mỗi lần muốn chống tay ngồi dậy là một lần toàn thân ngã trượt xuống giường hoàn toàn vô lực. 10 phút, 15 phút trôi đi. Đến khi trượt sụp đứng sàn nhà lạnh ngắt, tôi bắt đầu thống khổ cắn môi đến bật cả máu để giữ lấy tỉnh táo. Bò về phía cửa nhà tắm, đau thở, khó lắm. Đau đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như thế thì hình ảnh A Lâm đợi tôi ở bên đường. Rồi hình ảnh A Lâm nấu cơm cho tôi từng bữa, cứ như thế, như một thước phim tua chậm hiện về. Chúng đánh thẳng vào trí não của tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua mọi sự tra tấn mà mình đây lúc này phải chịu. Lê lết được vào nơi cần đến, bật công tắc. Tôi cứ thế để những giọt nước lạnh như nước đá từ vòi hoa sen xả xuống người mình. Đầu óc ướt nhẹt, cái lạnh ở bên ngoài da thịt với cái nóng bên trong từng ngóc ngách cơ thể luân phiên nhau hành hạ, làm tôi điên loạn hét lớn, vừa hét vừa nức nở. Thậm chí còn những lúc không chịu được, tôi phải đập mạnh đầu vào tường, đập đến mức trán còn rớm máu đỏ xuống, miệng lẩm bẩm liên tục gọi tên anh, tuyệt vọng gọi tên người mình thương. Mắt tôi dần dần trở nên lờ đờ, cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Thân thể bồng bềnh trên mây, trôi lơ lửng rồi lại mất đi bàn tay của quỷ dữ kéo xuống, ấn vào dầu sôi, vừa đau đớn lại vừa khó chịu. Đúng lúc cảm tưởng chính mình không thể gắng gượng được nữa, tôi mơ màng nhìn thấy Trần Vĩ lao vào, túm lấy vai mình siết lại. Mặc dù tính cách thường ngày anh ta lãnh đạm cao ngạo là thế, thì bây giờ vẫn không chịu được việc tận mắt chứng kiến tôi thề thảm rũ rượi, sắc mặt xa xầm đến đáng sợ. Em bị điên à? Sức lực không còn, nhưng thần trí đã dần lấy lại được. Bởi từng dòng nước lạnh xối xả, tôi tức tối muốn rằng mình tránh khỏi sự động chạm của Trần Vĩ. Lúc này, bản thân chỉ ước gì có thể chửi anh ta một trận cho hả giận mà thôi. Cút đi, đừng có động vào người tôi. Tôi có động vào người em đấy. Em tưởng em chống lại được tôi ư? Trần Vĩ nói đúng. Thế nhưng càng nghĩ lại những hành động anh ta làm với mình, nghĩ đến giả thuyết anh ta thuê con bé Trinh bỏ thuốc vào cốc nước để khiến tôi biến thành như bây giờ, tôi rất hận. Cái gì là công việc? Cái gì sợ lãnh đạo phận ý? Giờ phút này tôi chẳng còn nghĩ gì được nhiều như thế. Tôi chỉ biết, nếu như trong tay có một con dao, thì tôi nhất định sẽ đâm thẳng vào lồng ngực của cái tên cặn bã đứng ngay trước mặt mình rồi. Cút đi, cút ngay. Trần Vĩ nói một câu, tôi đều chửi anh ta một câu. Anh ta không hề tức giận, ngược lại còn kiên trì mềm mỏng. Thế nhưng như thế cũng chẳng khiến cho tôi cảm thấy cảm kích, mà càng cảm thấy ghê tởm hơn mà thôi. Em nhìn lại em đi, thành ra cái dạng gì rồi. Đi, tôi đưa em đến bệnh viện. Tôi gạt tay, máu trên trán vẫn rỉ xuống từng giọt, thân thể run rẩy đau nhức như gãy rời hết toàn bộ xương cốt vậy. Điện thoại của tôi, trả lại cho tôi. Đi bệnh viện, đến bệnh viện tôi sẽ trả cho em. Không, tôi phải gọi cho A Lâm, trả cho tôi đây. Câu cuối cùng, tôi dồn hết sức của mình hét vào mặt Trần Vĩ đầy bất hận. Nhưng cũng vài giây sau đó, cả người ngay tức khắc bị bóng tối ập đến, ý thức mơ màng rồi không biết gì. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tôi mở mắt thì bên ngoài đã là buổi tối. Đầu giường có một người đàn ông mặc áo blue trắng, trong tay ông ta cầm một ống tiêm. Còn ở trên ghế dành cho người nhà thì là Trần Vĩ đang ngồi im lặng, hướng ánh mắt điềm tĩnh lên nhìn. Vài giây sau, vị bác sĩ xoay người kéo lấy cánh tay tôi. Ông ta ngẩng đầu nhìn, thấy tôi đang mở mắt cũng không giật mình gì cả, chỉ nhỏ giọng. Lượng thuốc kích dục trong người cô rất cao. Bây giờ tôi tiêm cho một mũi thuốc cái đã. Tôi ừ một tiếng trong cổ họng, Mắt rời sang nhìn về phía cửa sổ được đóng chặt, ngăn cách với thành phố bên ngoài. Lúc này hình như trời đang mưa, nhiệt độ chắc cũng hạ xuống khá thấp, nên những người đi dưới sân, ai nấy cũng đều khoác trên người những chiếc áo bông to rộng. Nhìn vào cảnh ấy, tôi bất giác nhớ đến thành phố mà có người thương tôi đang từng ngày đợi mình về. Chẳng biết bây giờ nơi đó như thế nào, có mưa lạnh giống như tỉnh rét hay không, hay chỉ có những cơn gió heo may nhẹ nhẹ. Với cả hôm nay là thứ năm, A Lâm và mọi người chắc giờ này cũng đang cùng nhau ăn uống cho ngày khai trương muộn rồi. Liệu anh vẫn hy vọng đợi tôi trở về đúng ngày hay không? Chắc là có rồi. Nghĩ đến điều đó, tâm trạng ngay tức khắc trở nên khẩn trương. Tôi không đợi bác sĩ ra ngay, mà hướng đến Trần Vĩ nói luôn. Điện thoại của tôi đâu? Trần Vĩ nhíu mày, anh ta lạnh nhạt đáp. Em vừa mới tỉnh, vẫn không nên dùng đến điện thoại. Có muốn ăn gì không? Tôi bảo y tá mua hộ. Tôi cần điện thoại, đổi điện thoại đi cho tôi. Tôi hỏi, em muốn ăn gì? Anh bị điên à? Tôi nói là đưa điện thoại cho tôi. Mẹ kiếp Trần Vĩ, anh tưởng anh là ai mà tôi về nghe lời anh hả? Trước thái độ như muốn phát điên của tôi, Trần Vĩ cuối cùng cũng im lặng. Anh ta liếc mắt nhìn tôi một chút, sau đó rốt cuộc cũng chịu lấy điện thoại đưa ra cho tôi, nhưng vẫn không quên thả thật. Tôi trả điện thoại cho em, em cũng phải ăn để còn uống thuốc nữa. Nhìn thấy điện thoại của mình, tôi đưa tay giằng lấy, chẳng thèm liếc mắt cũng như muốn trả lời anh ta nữa, mà chỉ chăm chăm đọc những tin nhắn mà A Lâm gửi cho mình. Tất cả tổng cộng có 10 tin và 30 cuộc gọi nhỡ, đều là vào hôm qua và sáng nay. Hốc mắt trong nháy mắt trở nên ẩm ướt. Tôi mím môi, ngẫm nghĩ đến chuyện cả đêm hôm qua anh lo lắng không liên lạc được cho mình, thì lồng ngực trở nên đau nhói đến không chịu đựng được, liền ngay lập tức đi gọi. Chẳng biết là do tình cờ lúc đúng lúc anh cầm điện thoại, hay là do anh vẫn luôn đợi tôi, mà chỉ sau tiếng tuồng tút tút đầu tiên thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy gấp gáp. Quỳnh à, là em sao? Qua điện thoại tôi có nghe thấy loáng thoáng tiếng nói của mọi người. Đoán chừng A Lâm hôm nay quả thật là mở tiệc bù cho ngày khai trương gara, nên mặc dù cổ họng vẫn còn khá đau và rát, nhưng vẫn cố hết sức mềm mỏng hạ giọng. Ừ, em đây. Đang bận có đúng không? Không bận. Mọi người cũng đã làm xong rồi, chuẩn bị bắt đầu vào ăn. Đều đầy đủ cả chứ? Không đủ. Nghe anh nói vậy, ngọn tay cầm điện thoại trong nháy mắt siết chặt đến trắng nhợt. Tôi biết hai chữ không đủ là anh đang ám chỉ thiếu tôi. Tôi biết anh đang chờ đợi tôi gọi video để cả hai có thể nhìn thấy nhau. Thế nhưng vì vết thương trên trán bị quấn băng trắng, thêm nữa tôi lại không muốn làm cho anh lo lắng, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc giấu nhẹ đi cả. Khẽ liếm đôi môi khô khốc, tôi đáp lại. Ở bên này công việc vẫn còn chưa xong. Em xin lỗi. Ừ, giọng khàn rồi. Đã uống thuốc chưa? Em uống rồi. Chỉ là cảm mạo, ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Anh đừng lo lắng quá. Hồi chiều xem dự báo thời tiết trên TV, nói tình rét vừa mưa vừa lạnh. Thành phố A như thế nào? Không mưa, hơi rét một chút, nhưng cũng không thấp như tỉnh rét. Tôi ừ một tiếng, rõ ràng rất muốn cho A Lâm một lời giải thích về chuyện nguyên ngày hôm qua mình mất tích để anh không còn lo lắng. Thế nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện ghê tởm kia, mặc dù tôi với Trần Vĩ chưa đi đến bước quan trọng nhất, nhưng việc đụng chạm da thịt với làm tình đã có, nên chúng khiến tôi không thể coi như không có chuyện gì. Bên ngoài trời mưa vẫn rơi, bóng đêm im lìm chẳng còn ai qua lại, làm tôi cảm thấy trống vắng lắm rồi. Bây giờ lại thêm sự im lặng của A Lâm ở đầu bên kia điện thoại, bỗng dưng chẳng khác gì một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và anh vậy. Không ai nói, không ai cười, hết thảy chỉ còn lại là tiếng hít thở kìm nén lại. Giây phút ấy bỗng dưng trong đầu hiện lên bóng lưng cô độc cùng với nét mặt buồn bã chôn xấu của anh thời gian trước. Lồng ngực tôi cứ thế nhói lên từng cơn đau nhức, chẳng khác gì bị dao đâm vào đến túa máu. Đau lắm, đau đến mức tôi cứ thế bật khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi tên anh. A Lâm à, em rất nhớ anh. Ừ, đừng khóc nữa, đang ốm mà khóc thì không tốt đâu. Anh thật xin lỗi. Ba từ này, tôi muốn xin lỗi anh về tất cả. Xin lỗi về việc đã để anh phải yêu mình xa. Xin lỗi về việc đã để anh vất vả giúp tôi trong nom cánh. Xin lỗi về việc tôi đã phản bội anh để người khác chạm vào thân thể mình. và xin lỗi về việc tôi đã giấu anh một chuyện tài trời. Tôi biết vết nhơ ấy nhất định cả đời này tôi sẽ không quên. Nhưng vì muốn yêu, không có một vết sạn nào. Tôi chẳng nghĩ được cách nào ngoài cách nào hết. Bởi vì chỉ có như thế, chúng tôi vẫn tin tưởng nhau và yêu nồng cháy như bây giờ. Quỳnh à, người nói câu xin lỗi này phải là tôi mới đúng. Là tôi không chăm sóc tốt cho em. Khi một người đàn ông không cách nào bảo vệ được người phụ nữ của mình một cách chu toàn nhất, cái cảm giác thất bại sẽ như lũ quét kéo tới, nhấn chìm tất cả sự tự tin và hoài bão cố gắng. Tôi vẫn biết anh trách mình không chăm sóc tốt cho tôi. Biết anh trách mình có thể rất lâu mới cho tôi được một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng tôi không thất vọng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng cả. Không đâu. Em cảm thấy cuộc sống này rất tốt. Tôi khịt mũi. Còn định muốn nói với A Lâm nhiều hơn nữa thì bỗng dưng lúc này nhìn thấy Trinh ở bên ngoài đẩy cửa đi vào. Đã vậy trên tay còn cầm theo cả cặp lồng cháo. Thành ra bản thân cũng chẳng thể làm ngơ được nữa, nên chỉ có thể nói qua điện thoại với anh vài ba câu rồi lại cúp máy. Mà ở bên này đợi tôi đặt điện thoại xuống, con bé mới lò dò bước lại, lí nhí trong cổ họng nói với tôi. Chị Quỳnh, em mang cháo đến cho chị. Tôi mím môi. Rõ ràng lúc này rất muốn mắng con bé một trận về việc nó làm, nhưng quan sát thấy thái độ sợ sệt trên khuôn mặt non nớt đó, bao nhiêu lời cay độc lại nghẹn hết nơi cổ họng, cuối cùng bản thân vẫn chỉ có thể nói. Em không có gì muốn giải thích sao? Nghe tôi nói vậy, hốc mắt Trinh đỏ hoe. Con bé túm lấy bàn tay của tôi siết chặt lại, môi run run. Chị Quỳnh à, em xin lỗi. Em làm sao? Cốc nước của em đưa cho tôi, còn thuốc kích dục. Là ai sai em làm? Là Trần Vĩ có đúng không? Không phải. Không phải giám đốc Vĩ. Giám đốc Vĩ không biết chuyện đó. Vậy là ai? Trình chảy lệ, ướt nhòe mặt. Có lẽ thái độ của tôi thật sự đáng sợ, nên con bé chẳng dám nhìn vào mắt tôi quá lâu. Nó nức nở. Là chị Loan. Trước khi đi công tác, chị đã bảo vệ em. Sau khi quay xong thì bỏ nó vào cốc nước uống của chị, để chị với giám đốc Vĩ ở bên nhau. Biết được người chủ mưu là Loan, tôi còn tưởng là mình nghe lầm nên phải hỏi lại 3-4 lần. Thế nhưng khi nhìn thấy tin Zalo cô ấy gửi cho Trinh ngày hôm qua, niềm tin nhỏ nhoi của tôi thật sự đã sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì tất cả đều là sự thật, đều không giả dối. Sau cuộc nói chuyện với Trinh xong, trong lòng tôi vừa hụt hẫng lại vừa chua xót. Thật sự lúc này chỉ muốn lấy điện thoại gọi cho để chất vấn Loan một trận và hỏi xem rốt cuộc cô ấy tại sao lại làm như vậy đối với mình. Thế nhưng lúc tay cầm lấy máy, tôi lưỡng lự rất lâu, vẫn không thể ấn nút kết nối được. Không phải là vì sợ, mà là vì tôi nghĩ cô ấy có lẽ bây giờ cũng đã ngủ rồi. Thêm việc người ta có bầu như thế, đánh thức họ tỉnh dậy giữa chừng cũng không được. Nên đành phải dằn lòng xuống, để mấy ngày nữa trở về ba mặt một lời thôi. Trằn trọc hết một đêm, tôi sau cùng cũng ngủ được một giấc khá dài. Ngủ đẫy, đến khi chẳng cần ai gọi mà tự bản thân mình tỉnh lại. Rèm cửa sổ vẫn được kéo che kín bốn phía. Phòng bệnh yên tĩnh, ở khu vực bàn ghế dành cho người nhà, là Trần Vĩ đang ngồi đó, chăm chú nhìn xem vào iPad trên tay. Đán Trường đang đọc mail ở công việc. Nói thật lúc này, tôi thật không muốn gặp anh ta một chút nào hết. Nên dù mắt thấy, vẫn làm như mù. Bước chân xuống đi vào nhà vệ sinh rửa mặt với chải đầu. Khoảng chừng 10 phút sau đi ra thì thấy anh ta nhàn nhã ngồi tùy ý, đưa mắt quan sát. Không để cho tôi cất giọng đã nói luôn. Có muốn ăn gì không? Tôi nhờ người mua cho em. Tôi nhíu mày. Ánh mắt nhìn Trần Vĩ thật sự khó chịu. Ngữ điệu cất lên cũng không hề vui vẻ hay bình thường một chút nào, mà tất cả đều là sự chán ghét. Anh ở đây làm gì? Trần Vĩ thả chiếc iPad xuống bàn. Anh ta thở dài nhìn tôi, hai tay đưa lên xoa thái dương đầy mệt mỏi. Đêm hôm qua tôi căn qua lăn lại mới ngủ được. Còn tưởng anh ta bị chửi như thế thì sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng mà cảnh tượng này hình như là tỏ rõ thái độ kiên quyết muốn dây dưa rồi. Im lặng một vài phút, anh ta đứng dậy bước về phía tôi. Hai tay tùy ý xò vào túi quần rồi cất giọng hỏi. Trong người còn khó chịu không? Tràn thế nào? Đau nhức hay là choáng váng? Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vĩ, nhưng tôi vẫn chưa chết được. Vũ Quỳnh à? Còn người bằng xương bằng thịt, ai mà chẳng biết đâu. Em gắng gượng để chứng minh cái gì đây? Thoáng dừng lại một chút, Trần Vĩ nói như có ngụ ý. Em không sống như trước kia nữa rồi. Tôi cười khẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net